Cô vợ lén có thai của Tổng Giám đốc Bá Đạo, chương 71, giúp một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nằm ở trong bồn tắm theo động tác của bọn họ, nước tràn ra ngoài phòng tắm nhu hòa, ánh sáng chiếu trên người bọn họ. Ánh sáng vàng nhạt khiến không khí càng trở nên mập mờ. Đơn Chiết Hạo hôn lên xương quai xanh, bàn tay khẽ vuốt ve da thịt của cô, vuốt ve tắm thân trắng như tuyết ấy. Năm ngón tay nắn bóp tạo ra nhiều hình ảnh khác nhau. Đôi núi tuyết hơi đau kéo ý thức của Giản Nhụy Ái trở về. Phát hiện mình đang nằm trên người Đơn Chiết Hạo, cô lập tức lúng túng. Đừng, cô nén tiếng thở gấp, tay mảnh khảnh kéo tay của anh, âm thanh thét lớn, Đơn Chiết Hạo mấp máy đôi môi. Anh biết Giản Nhụy Ái đang mang thai nên trong lúc này, muốn làm chuyện kia cần phải tiết chế. Thật hy vọng cô không có mang thai, nếu thế anh chẳng cần nhịn cực khổ như thế này. Tại sao không cần, mới vừa rồi, không phải em cũng rất hưởng thụ sao? Ngón tay thon dài của Đơn Chiết Hạo vuốt ve gương mặt của cô. Giọng nói mang theo một tia mập mờ nhìn Giản Nhụy Ái, đắc ý mà cười to. Giản Nhụy Ái cố ý nhìn chằm chằm anh, Đơn Chiết Hạo không cho cô cơ hội suy tư, bế ngang người cô, đứng lên cầm lấy khăn tắm giúp cô lau cơ thể. Không cần, em có thể tự làm. Giản Nhụy Ái đỏ mặt muốn cướp lấy khăn tắm, ai biết Đơn Chiết Hạo cầm khăn tắm không chịu thả, chỉ có thể lúng túng nhường khăn tắm lại cho anh. Bị anh ôm lên giường, trốn vào trong ngực của anh. Dịu dàng như thế, khiến Giản Nhụy Ái nghĩ rằng mình đang nằm mộng. Cảm nhận được hương hoa nhàn nhạt phát ra từ cơ thể anh, cô biết rằng mình không có nằm mơ. Hạo, cảm ơn anh, cô đem mặt mình hướng về lồng ngực của anh. Có Đơn Chiết Hạo bên cạnh, thế giới của cô càng thêm đặc sắc. Đơn Chiết Hạo ôm cô vào trong ngực, buổi đấu giá hôm nay đã khiến cô mệt mỏi quá nhiều rồi. Cho nên nhìn thấy cô mệt mỏi lăn ra giường ngủ, anh muốn giúp cô tắm sạch một chút. Cô biết Đơn Chiết Hạo đang giúp mình, Đơn Chiết Hạo sợ cô quá mệt mỏi, mới giúp cô tắm. Mặc dù trên người anh tỏa ra một cổ lửa nóng, nhưng mỗi một chuyện anh làm đều là suy nghĩ đến cô. Trong lòng cô nhất thời ấm áp, ngoài miệng vẽ ra nụ cười đầy hạnh phúc, mau ngủ đi, Đơn Chiết Hạo đem đầu cô dịch chuyển đến một vị trí thoải mái. Bàn tay vuốt ve phía sau lưng cô như để trấn an cô. Thân thể Giản Nhụy Ái mềm mại không khỏi dãy rủa, tìm được vị trí thoải mái, giống như gấu koala dính vào người anh. Hôm sau, Giản Nhụy Ái khẩn trương theo Đơn Chiết Hạo đến nhà họ Đơn. Cô khẩn trương nhìn biệt thự sang trọng, loại biệt thự tráng lệ này, so với biệt thự riêng của Đơn Chiết Hạo càng xinh đẹp hơn vài phần. Cô khẩn trương đến độ lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Cái trán dịn mồ hôi hột, không thể nói rằng cô đang bình thường. Đơn Chiết Hạo nắm lấy tay cô. Không có sao đâu, bà nội rất dễ làm thân, đừng khẩn trương, bọn họ đi vào biệt thự, người giúp việc khom lưng chào, cậu chủ, cậu đã về rồi, lão phu nhân đã nhắc cậu từ tối qua đến giờ, vị này là. Người phụ nữ trung niên cầm lấy túi hồ sơ trong tay Đơn Chiết Hạo, đưa đôi mắt xa lại nhìn Giản Nhụy Ái, từ trước đến giờ Đơn Chiết Hạo chưa từng đưa cô gái nào về nhà. Hôm nay lại mang theo một cô gái đến, dì Tần cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cô gái này nhìn rất trong sáng, đôi mắt trong veo như nước lã, vừa nhìn đã biết đây là một cô gái nhân hậu. Dì Tần, đây là bạn gái của con, tên cô ấy là Giản Nhụy Ái. Tiểu Nhụy, đây là mẹ của Lạc Tinh Tinh, dì Tần cũng là quản gia nhà chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn Chiết Hạo kéo tay Giản Nhụy Ái, giới thiệu bọn họ với nhau. Cô cười xấu hổ một cái, nhìn ra việc Đơn Chiết Hạo vô cùng thâm tình với dì Tần. Nó vượt xa quan hệ chủ tớ. Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn dì Tần, gương mặt có phần nghiêm túc của bà, khiến cô dè dặt một phen. Dì Tần, chào dì ạ, được rồi. Vào rồi hả nói, tôi đi gọi bà chủ. Dì Tần càng cười vui vẻ, thân thiết nói, Giản Nhụy Ái đi theo sau lưng Đơn Chiết Hạo, tiếp nhận ánh mắt liếc trộm đầy kỳ quái của người giúp việc. Cô chỉ có thể lúng túng cười trừ, thật là hoàn cảnh xa hoa, cô nhỏ giọng cảm thán. Cô biết tập đoàn Đan Thị của Đơn Chiết Hạo là một tập đoàn lớn, nên anh cũng là người giàu có. Không có thấy tận mắt cũng không thể tin được nó giàu đến như thế nào. Lối kiến trúc thời kỳ phục hưng, chẳng chịt đan xen những hoa văn thanh nhã, còn có một vườn hoa lớn, có thể tính là lớn nhất. Mỗi căn phòng trong biệt thự đều được thiết kế tỉ mỉ, phong cách không giống nhau. Mỗi nơi một phong cách nhìn rất lộng lẫy, vườn hoa tăng thêm chút lãng mạn cho căn nhà. Thể hiện ra vẻ chững chạc của người trong biệt thự. Giàu có, đây chính là cảm giác phú quý. Đột nhiên gian phòng có thêm rất nhiều người. Một người phụ nữ tuổi cao tóc bạc trắng, khuôn mặt quen thuộc. Giản Nhụy Ái trợn to hai mắt, bà nội, là bà nội nhìn thấy Giản Nhụy Ái, đưa đôi mắt vô cùng bất ngờ. chẳng nghĩ đứa bé thiện lương này sắp thành người nhà của mình. Đơn Triết Hạo nói sẽ đưa bạn gái về nhà, không nghĩ đến lại là cô gái này. Trên gương mặt in hẳn dấu thời gian chậm chạp nở ra nụ cười tươi như hoa. Bà ôm lấy Giản Ngụy Ái, vui vẻ nói. Đứa bé ngoan, cháu là bạn gái của Hạo thì quá tốt rồi. Trong nháy mắt Đơn Triết Hạo sững sờ đứng bên cạnh. Anh không ngờ rằng bà nội biết Giản Ngụy Ái. Bà nội, bà là bà nội của Đơn Triết Hạo. Giản Ngụy Ái ngỡ ngàng nhìn bà nội một chút lại quay sang nhìn Đơn Triết Hạo. Rồi lại hiểu ra, không trách được người trong hình lại giống Đơn Triết Hạo như thế. Không nghĩ đến chuyện vừa khéo như vậy. Nội tâm đang lo lắng, cũng dần giảm sốc. Lần đầu tiên về nhà bạn trai, không nghĩ rằng sẽ thuận lợi như thế. Trên mặt cô dần dần nở ra nụ cười, cô không dám nghĩ chuyện ngẫu nhiên sẽ tạo ra duyên phận. Sao lại không phải, con xem. Bà nội cười nói, các người có thể giải thích cho con một chút không? Đơn Triết Hạo lạnh mặt chờ đợi bọn họ một câu giải thích. Bà nội nhìn Giản Ngụy Ái đầy lương thiện trong lòng vô cùng ấm áp. Bà khẽ mỉm cười rồi nói. Hạo, bạn gái của con, cô ấy là một người hăng say vì nghĩa quên thân. Giúp bà đuổi theo tên rực tiền, đem tiền đưa lại cho bà nội mà không đòi tí tiền công nào cả. Càng nghe sắc mặt Đơn Triết Hạo càng lạnh lẽo, mang theo ánh mắt chất vấn nhìn về phía Giản Ngụy Ái. Hy vọng Giản Ngụy Ái nói rõ ràng cho anh. Hạo, em, Giản Ngụy Ái không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Trong mắt ấp úng, bà nội cũng không biết mình nói sai cái gì. Thấy giọng điệu Đơn Triết Hạo không tốt là bao, bà không vui cau mày. Hạo, không cần giữ như vậy. Con hù sợ bạn gái mình kia. Bà nội, bà không biết Tiểu Nhụy đang mang thai. Ở trên đường lớn chạy như thế rất nguy hiểm. Mang thai, hai chữ này khiến mặt mày bà nội hớn hở. Mừng vui gấp bội, niềm vui lớn phủ khắp nhà họ Đơn. Xem ra ông trời phù hộ, bà lôi kéo tay Giản Ngụy Ái bảo cô ngồi xuống sofa. Bà nắm lấy tay Giản Ngụy Ái, dịu dàng nói. Đứa bé con đã có thai mấy tháng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngụy Ái đối mặt với sự nhiệt tình của bà nội. Cô không biết nên làm sao. Khuôn mặt cô ửng hồng, lẩm bẩm nói. Hai tháng rồi ạ, hai tháng. Tốt, thật tốt quá, bà muốn ôm cháu đích tôn. Thật sự là quá tốt. Ông trời phù hộ cháu cứ ở đây đi, bà sẽ không ngăn cản hai người. Đôi mắt bà nội ngập tràn nước mắt, đó là nước mắt kích động và hưng phấn, bà nắm lấy tay Giản Ngụy Ái. Trong miệng lẩm bẩm nói, thật tốt quá, dì Tần nghe nói Giản Ngụy Ái đã mang đứa bé của Đơn Triết Hạo. Nụ cười trên mặt càng chẳng thể che giấu, cái gì, thật sự là quá tốt, bà chủ tôi sẽ đi hầm cho tiểu thư Giản đây một ít canh lót dạ. Phải cố gắng bồi dưỡng, cách chương.